Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433. Chương 433. Công tước. Thân vương, gấu trắng công tước, Riai mệnh lệnh thứ nhất, vậy mà là một cái sắc phong lệnh, không nói dưới đáy đại thần cùng đại lãnh chúa nhóm, chính là Riai bên người Felix cùng Corondu, cũng là liếc nhau, nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc. Rất rõ ràng, cho dù là Felix cùng Riai hai người, đều không có dự liệu được Riai mệnh lệnh thứ nhất sẽ là cái này. Trên thực tế, tại Riai lên ngôi nghi thức trước mấy ngày, nàng đầu thứ nhất chỉ lệnh đã từ Corondu, Felix cùng Zeliker công tước cộng thêm Riai bản nhân thương nghị ra, là liên quan tới trong nước siêu phàm hạn chế quy phạm mệnh lệnh sự tình. Mục đích ở chỗ tiến một bước tăng cường đối với trong nước siêu phàm giả đem khống. Nhưng là đợi đến chân chính tuyên bố chỉ lệnh thời điểm, Riai vậy mà không có cùng bất luận kẻ nào thương nghị, một mình cải biến chỉ lệnh, mà lại, cái này chỉ lệnh vẫn là cái sắc phong lệnh, cái này từ cương chuẩn vương thất vị thứ nhất quốc vương đăng lâm vương tọa về sau, liền căn bản không có phát sinh qua loại chuyện này, tân quân chủ cái thứ nhất chỉ lệnh có rất mạnh dẫn hướng tính, ý nghĩa phi phàm. Cho nên hạ đạt thời điểm đều là lúc trước lặp đi lặp lại nghiên cứu và thảo luận. Cực kỳ thận trọng, như vậy sắc phong Willy vì gấu trắng công tước, quả thực chính là cho ngoại giới truyền một cái tín hiệu. Willy Velen sẽ trở thành cương chuẩn vương quốc siêu cấp quyền thế nhân vật. Đối đãi hắn liền muốn giống như là đối đãi Riai bệ hạ đồng dạng cung kính. Đối mặt mọi người kinh ngạc, Riai không có chút rung động nào. Nàng tiếp tục nói ra. Về phần Willy công tước lãnh địa, ta còn không có nghĩ kỹ. Đợi đến chỉnh đốn xong saga cùng am bắc thế lực còn sót lại về sau, ta lại làm ra quyết định. Bất quá Willy công tước, ta nhất định sẽ an bài cho ngươi một cái hài lòng lãnh địa. Cái này, Willy rõ ràng cũng là vượt quá đoán trước. Hắn cũng là biết tân quân chủ mệnh lệnh thứ nhất đại biểu cái gì. Nhìn xem Riai kia mang theo thâm ý ánh mắt, Willy ngửi nhạt một tiếng, đi về trước một bước, đối Riai hạ thấp người nói, đa tạ bệ hạ ông thưởng. Willy cũng không có biểu hiện rất kích động, đến 7 khắc về sau, đối với rất nhiều chuyện, Willy đã triệt để nghĩ thoáng, sinh mệnh cấp độ nhảy vọt. Khiến cho hắn chú ý tiêu điểm, cũng tại không tự giác phát sinh biến hóa, cũng coi là cương chuẩn vương quốc quý tộc sao. Willy trong lòng âm thầm nói nhỏ một tiếng, mặc dù tại đại lục Đông Nam hắn có được thân phận quý tộc, nhưng là đi vào đại lục trung tâm về sau, hắn hoàn toàn chính là một cái bình dân. Từ thân phận góc độ đến xem, lần này công tước phong thưởng, để cho mình thân phận thực hiện chất biến, từ tầng dưới chót nhất leo lên đến vương quốc trọng yếu nhất. Chỉ dùng thời gian một ngày, đối với ta đầu thứ nhất quân chủ chỉ lệnh, có người phản đối sao? Riai ánh mắt từ tất cả mọi người trên thân đảo qua. Thanh âm bên trong mang theo uy nghiêm. Câu nói này Riai vốn không nên hỏi ra, nhưng là nàng lại hỏi. Nàng không phải tại chính hỏi thăm chỉ lệnh phải chăng phù hợp. Nàng là tại gõ hỏi mình quyền uy. Có người dám phản đối sao? Câu nói này nện gõ tại mỗi cái đại thần cùng đại lãnh chúa trong lòng. Không ai, không người nào dám phản đối. Cái này không chỉ là đối Riai thần phục, còn có đối Willy e ngại. Một cái có thể nghiền ép 4 cái 8 khắc siêu phàm tuổi trẻ thiên tài. Có ai dám phản đối? Tất cả mọi người cho rằng người trẻ tuổi này khẳng định xuất thân từ thế lực lớn. Tự liền đến từ Lôi Đình Chi Sâm, bị Sơn Nhạc Lôi Hùng Legos ban cho bản nguyên vũ khí hoàng kim cấp ma thú. Đều muốn ở trước mặt của hắn làm ra một bức ngây thơ chân thành dáng vẻ. Mọi người ở đây, có ai dám trực diện hắn khủng bố? Không có người, bệ hạ cái thứ nhất chỉ lệnh. Như vậy có hiệu lực, Cô Rondu lớn tiếng hô, ngay từ đầu thời điểm, cô Rondu đối với Riai mệnh lệnh xử trí không kịp đề phòng. Nhưng là tỉnh táo suy nghĩ qua đi, hắn cảm thấy Riai làm rất hợp, lấy 7 khắc cảnh giới lực áp 4 tên 8 khắc siêu phàm. Liền xem như có được bản nguyên vũ khí, cái này chiến tích cũng là khiến người chú mục. Nếu là trước khi nói, cô Rondu cảm thấy Willy có một tia tấn thăng 9 khắc hy vọng. Như vậy hiện tại, cô Rondu cảm thấy Willy tấn thăng 9 khắc hy vọng, chí ít tới 5 thành. Đem dạng này một vị nhân vật, nếu là có thể cùng Cương Chuẩn Vương Quốc buộc chung một chỗ. Như vậy Cương Chuẩn Vương Quốc sẽ tại tương lai nào đó trong một ngày. Từ trong nhân loại nhất lưu thế lực biến thành đỉnh cấp thực lực. Tiến vào lấy Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn làm hạch tâm chủ đạo vòng tròn. Đến lúc đó, Cương Chuẩn Vương Quốc sẽ trở thành cái này đại lục quy tắc chế định người một trong. Hoàn thành tất cả Cương Chuẩn Vương Quốc qua đời quân chủ nhóm chưa lại nguyện vọng. Thậm chí nói, cô Rondu càng muốn đem hơn vị này gấu trắng công tước biến thành vương quốc gấu trắng thân vương. Gấu trắng thân vương, đối với Willy cái này vương thất ngoại nhân đến nói, nếu muốn trở thành thân vương, chỉ có một cái đường tắt, đó chính là trở thành Riai trượng phu. Đương nhiên, cái này hiển nhiên không phải bây giờ có thể nói ra. Cái này cần tiến hành theo chất lượng. Cô Rondu cũng rất rõ ràng, lấy Willy thiên phú và thành tựu, căn bản không có khả năng bị tình cảm loại chuyện này hạn chế lại. Quyền thế cùng địa vị đối với hắn mà nói, cũng căn bản không chân quý. Gấu trắng công tước biến thành gấu trắng thân vương, độ khó rất lớn, cái này cần thời gian cùng cơ hội. Về sau, tại cô Rondu chủ trì hạ, lên ngôi nghi thức lại kéo dài nửa giờ. Sau đó đám người tán đi sau mọi người, trong lòng đều rất rõ ràng. Tại tiếp xuống tới tương đối dài trong một đoạn thời gian, Cương Chuẩn Vương Quốc sẽ không bình tĩnh. Lên ngôi nghi thức kết thúc về sau, Willy, Voli, Riai, cô Rondu cùng Felix góp đến cùng một chỗ. Willy, tư nhân trường hợp hạ, ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi một lần. Nếu như không phải ngươi, hôm nay ta, lão sư, ông ngoại cùng Felix thúc công, đều sẽ nghênh đón tận thế. Riai ngữ khí chân thành. Thậm chí nàng chuyên cho Willy hạ thấp người gửi tới lời cảm ơn. Riai trong lòng rất là cảm khái vận mệnh thần kỳ. Mình cùng cô Rondu lão sư tiến đến đại lục Đông Nam thời điểm, rõ ràng chỉ là nghĩ đơn thuần nâng đỡ một cái thế lực mà thôi. Nhưng là tại dưới cơ duyên xảo hợp, cái này đại lục Đông Nam thiên tài Nam Tước, vậy mà trợ lực mình đang lâm vương vị, hoàn thành mình mộng tưởng. Hơn nữa còn tại vừa mới cứu vãn mình nhân sinh. Riai bệ hạ, ngài quá khách khí. Willy y nguyên bình tĩnh, cũng không có biểu hiện ra ngoài thụ sủng nhược kinh bộ dáng, chỉ là nhẹ nhàng đem giúp đỡ một chút Riai cánh tay. Đúng rồi, Jellicker công tước thế nào? Willy mở miệng hỏi. Đem Riai giải cứu sau khi trở về, hắn liền không có nhìn thấy Jellicker công tước hiện thân. Ông ngoại thương thế rất nặng. Nói đến đây cái, Riai trên mặt hơi có chút ngưng trọng. Bất quá ta đã phái người cho ông ngoại phục dụng vương thất chân tàng ma dược, tăng thêm đến tiếp sau để ma dược sư phối hợp trật tự, mấy tháng ở giữa liền có thể khỏi hẳn. Willy gật gật đầu. Kết quả này rất không tệ. Đây chính là siêu phàm thế giới chỗ thần kỳ. Trừ phi là đi ra loại kia cao hơn cấp bậc siêu phàm pháp tắc từng bước xâm chiếm ám thương. Bằng không mà nói, dù cho Jellicker công tước kém chút tiêu hao bỏ mình, nhưng là một hơi vẫn còn. Có đỉnh cấp ma dược phối hợp, đều có thể đem thương thế chữa trị. Mặc dù sẽ mang chút ám tật, nhưng là không chịu nổi trở ngại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.